Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Và ngày hôm nay thì Thu Hằng lại tiếp tục với các bạn khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Ngọt ngào một đêm ân sủng của tác giả Đạm Mạc Đích Tử Sắc, được dịch bởi dịch giả Lady Bird và được trích nguồn từ trang ladybird.wordpress.com. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu các bạn yêu thích cũng như muốn nghe thêm thật nhiều những câu chuyện khác do Thu Hằng diễn đọc, và để không bỏ lỡ một tập truyện nào của bộ truyện Ngọt ngào một đêm ân sủng thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo cái giá truyện mới nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ngọt ngào một đêm ân sủng, phần 6. Hàn Lăng tiếp tục trầm mặc, vết thương thì đau, tâm tình thì hụt hẫng, làm nàng thực sự không muốn mở miệng. Nàng bắt đầu oán hận lão thiên gia, tại sao còn để nàng lại chỗ này? Lăng, Lăng, nói chậm biết, người có khỏe không? Ngoan. Nhìn ánh mắt cổ quái của Hàn Lăng, lòng Vi Phong nóng như lửa đốt. Ta không sao, Hàn Lăng đáp. Vi Phong lúc này mới có thể thở phào, hướng ra ngoài hô, mau bưng thuốc lại đây. Đón lấy bát thuốc nóng hồi từ tay cung nữ, ánh mắt Vi Phong trở nên trên người Hàn Lăng. Nào, trước tiên hãy uống thuốc đã. Hàn Lăng máy móc há miệng để hắn bón từng thìa thuốc. Nàng vẫn nhớ, trong mơ hình như cũng có người bón thuốc cho nàng như vậy. Nàng còn tưởng rằng là mẹ, không ngờ lại là hắn. Hàn Lăng không khỏi kinh ngạc, ngẩng mặt nhìn hắn. Sao vậy? Thuốc nóng quá không? Về phòng kề thìa thuốc vào miệng rồi nói, nhiệt độ này mới là tốt nhất. Rồi lại bón cho Hàn Lăng. Hàn Lăng cúi đầu, an tĩnh uống thuốc. Biểu hiện của Vi Phong trong khoảng thời gian sau đó thực là ngoài sự liệu của Hàn Lăng. Bôi thuốc, bón dược, bón cơm cho nàng. Mới đầu Hàn Lăng cảm thấy không được tự nhiên nên cự tuyệt hắn, nhưng hắn bất luận thế nào cũng không chịu buông tha. Hàn Lăng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thuận theo hắn. Để xóa những vết sẹo trên người Hàn Lăng, hắn đem dược liệu chân quý nhất, hữu hiệu nhất trong cung, ngọc chi, ngưng lộ ra. Cỏ linh chi ngàn năm, tuyết liên vạn năm, phàm là thuốc bổ tốt đều đưa cho Hàn Lăng dùng. Hắn chỉ muốn nàng mau mau hồi phục. Dưới sự chiếu cố tỉ mỉ của hắn, tính mạng Hàn Lăng xem như được bảo vệ. Nhưng nguyên khí bị tổn thương nặng nề, thân thể suy yếu, khí huyết âm hàn, cần từ từ điều dưỡng. Qua lần này, Vi Phong trong lòng đã quyết định, hắn sẽ cấp cho Hàn Lăng một danh phận để nàng ngang hàng với những nữ nhân kia. Như vậy mới có thể bảo vệ nàng không bị thương tổn lần nữa. Rút kinh nghiệm sờ máu, mỗi khi nhớ lại nàng cả người bị thương, đang hấp hối trong thận hình đường, lòng hắn vẫn chưa hết sợ hãi. Hắn không biết đó là loại cảm giác gì, hắn chỉ biết là không thể lặp lại lần nữa. Một căn phòng tráng lệ, khói trắng lượn lờ, mùi hương dược liệu tây vực dày đặc làm người ta buồn ngủ. Lý Ánh Hà ngồi trên ghế phải, hai tay ôm chặt Vân Phi trước ngực, liên tục dùng chiếc khăn tay lụa giúp nàng lau nước mắt. Vân Phi nước mắt lưng tròng khóc lóc kể, mẫu thân, người phải làm chủ cho Vân Nhi. Đủ tiện nhân kia không biết là dùng ma pháp gì mê hoặc hoàng thượng, làm hoàng thượng chẳng những để nàng ngủ yên trong lòng sàng, lại còn không bằng thân phận tự mình giúp nàng dùng bữa, bôi thuốc cho nàng. Ngay cả ngọc chi ngưng lộ, đủ tiến công của Nam Cương, lúc ta xin hoàng thượng nhất quyết không cho, giờ lại cấp tiện nhân kia dùng hết. Có thật sao? Thiên chân vạn sắc, hoàng thượng từ trước tới giờ chưa từng đối với ai như vậy, hôm nay lại tự mình hậu hạ nàng. Không biết nàng ta tính toán cái gì, một nô tỳ đê tiện. Vân Phi dùng sức nắm chặt chiếc khăn tay lụa trong tay Ánh Hà, tự như đó là Hàn Lăng, chỉ hận không thể băm nó thành trăm đoạn. Phát hiện mẫu thân không lên tiếng, Vân Phi càng thêm lo lắng. Nương, người rốt cục nghe ta nói không? Hải tử, từ xưa đến nay các bậc đế phương đều phong lưu, phu quân của ngươi không phải là một vị phu quân bình thường. Đế phương đều có tam công lục viện, đó là quy luật. Cuối cùng Lý Ánh Hà cũng lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng phức tạp. Ta đương nhiên biết hoàng thượng vốn rất quý trọng ta, cho dù có Lam Phi, Thục Phi thì vẫn sủng ái ta nhất. Ngôi vị hoàng hậu tương lai cũng nhất định thuộc về ta. Tuy nhiên, từ sau khi tiện nhân Hàn Lăng kia xuất hiện, ta cảm thấy bị uy hiếp rất lớn, ta sợ. Ngốc này, việc này thì ngươi cứ yên tâm đi. Nam nhân tất nhiên không thể kìm lòng trước sắc đẹp. Tuy nhiên, hoàng thượng có quan niệm giai cấp rất nặng. Hàn Lăng là cung nô, xuất thân hèn mọn. Chắc chắn hoàng thượng đối với nàng chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi. Hoàng thượng tính tình trầm ổn, biết phần nặng nhẹ. Chúng ta căn bản không cần lo lắng vô cớ. Trong hoàng cung này, không có ai thích hợp với vị trí kia hơn ngươi. Nhưng mà hoàng thượng gần đây rất khác, đã có nhiều hành động vượt quá thân phận quán rồi. Được được, mẫu thật 2 ngày nữa đi tìm hoàng thượng thăm dò xem sao. Nhưng mà ngươi cũng phải tự thu bớt mũi nhọn vào một chút. Đa tạ mẫu thân, Vân Nhi đã biết. Vân Phi rốt cục nín khóc mỉm cười. Lý Ánh Hà nhìn nàng, trong mắt tràn ngập sủng nịnh cùng thương yêu. Thần phụ khấu kiến hoàng thượng vạn phúc, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Lý Ánh Hà cùng Vân Phi sang hành lễ. Di nương không cần đa lễ. Vì phòng vẫn ôn hòa đối đãi với Lý Ánh Hà. Lúc nhìn về phía Vân Phi thì tuấn mục trầm xuống, cũng không gọi nàng bình thân. Lý Ánh Hà đứng thẳng người, ánh mắt quét qua quét lại vài cái cười nói: hoàng thượng, dì thương hôm nay mới biết vài hôm trước Vân Nhi đã sửa trị một cung nữ ở Thận Hình Đường. Nghe nói cung nữ kia phạm vào vương pháp, thái độ kiêu ngạo. Nửa tháng nay vì phòng nhất tâm chưa cố Hàn Lăng, đối với việc Vân Phi lén sửa trị Hàn Lăng còn chưa tra hỏi truy cứu gì, dự định Hàn Lăng hồi phục mới xử lý. Không nghĩ Vân Phi lại đi cáo trạng trước. Cảnh Hàn Lăng bị thương lại hiện lên trong đầu Vi Phong, hắn không khỏi tức sủi bọt mép. Phạm vào vương pháp, thái độ kiêu ngạo, một cung nữ bình thường nho nhỏ làm sao dám lớn mật như thế. Vân Phi muốn lấy cớ thì cũng nên tìm cái cớ hợp lý một chút. Lý Ánh Hà bị sự tức giận của Vi Phong làm giật mình. Vân Phi thì hết sức lo sợ, cúi đầu xuống. Hoàng thượng, Vân Nhi tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi những lúc vội vàng bộp chộp, đều do di nương đã làm hư nàng. Tuổi còn nhỏ nên ghen tị, xem ra Vân Phi vẫn chưa hiểu đạo làm vợ. Hoàng thượng xin bớt giận. Vân Phi sở dĩ dùng hình với cung nữ kia, thực ra cũng là suy nghĩ cho hoàng thượng. Đứa nhỏ này thường xuyên được di nương dạy phải luôn cố gắng hết mình, quản lý thỏa đáng chuyện hậu cung, mang đến cho hoàng thượng một mái nhà hòa thuận. Thỉnh thoảng thỉnh hoàng thượng xem xét lại Vân Nhi, nhất tâm về hoàng thượng mà tha thứ một lần. Lý Ánh Hà tiếp tục dặn nói. Vì phong lạnh lùng liếc nhìn Vân Phi, vẫy vẫy tay trở lại trên ghế. Lý Ánh Hà theo qua. Hoàng thượng, người cũng đừng tức giận, vừa nhìn người thế này, xin nhưng lại nhớ người lúc nhỏ, mỗi khi không hài lòng chuyện gì đều có vẻ mặt này, xì nương lại lo lắng không thôi. Nhìn vẻ mặt ưu sầu lo lắng của Lý Ánh Hà, Vì Phong nhớ lại tình cảm nhiều năm trước, sắc mặt âm trầm dần dần hòa hoãn xuống. Lý Ánh Hà thấy thế, nhân cơ hội liền bày ra một bộ dáng tự trách. Hoàng thượng, là xì nương không biết dạy nữ nhi, năm đó đã không tự mình chiếu cố dạy dỗ Vân Nhi, làm cho nàng lỗ mãng thành thói quen. Hoàng thượng nếu muốn sáng tội, dì nương tình nguyện chịu phạt. Năm đó, nhắc tới năm đó, sự tức giận của Vi Phong biến mất không ít. Hắn rất nhớ vì mình mà dì nương đã nén đau bỏ đi nữ nhi. Dì nương không cần tự trách, trách lần này chẳng không chú quý nữa. Đã tạo hoàng thượng. Lý Ánh Hà nét mặt vui vẻ, kéo Vân Phi. Vân Nhi, còn không mau tạ ơn hoàng thượng đi. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng. Tâm trạng bất an, thấp thỏm của Vân Phi rốt cục cũng ổn định xuống. Hãy bình thân, Vi Phong nhàn nhạt nói một câu. Sau đó ba người lại rơi vào trầm mặc. Cuối cùng Lý Ánh Hà cũng lên tiếng phá vỡ cục diện an tĩnh. Hoàng thượng, xin nương còn nghe nói người mang cung nữ kia tới dụ nhân cung tự mình chiếu cố, có chuyện này không? Đúng vậy, Vi Phong gật đầu, nét mặt thản nhiên. Hoàng thượng tấm lòng từ bi, đây là phúc khí của nhân dân dụ trác hoàng triều. Tuy nhiên hoàng thượng cũng cần tuân thủ lịch pháp hoàng triều. Xin nương cả gan, Nếu như người ngoài biết được hoàng thượng hạ mình đi chiếu cố một cung nữ xuất thân thấp hèn thì thực là tổn hại mặt mũi hoàng gia. Di nương nói không sai, nhưng là lịch pháp hoàng triều cũng không quy định trẫm không thể chiếu cố nữ nhân của mình. Trẫm quyết định mấy ngày sau sẽ phong Hàn Lang làm chiêu nghi. Hoàng thượng! Lý Ánh Hà giật mình, mắt trợn tròn. Vân Phi cũng khiếp sợ không thôi. Hơn nữa lại dị thường phẫn hận, nhất thời khó có thể chấp nhận, hét lớn: Hoàng thượng, người lại đi sắc phong một kẻ đê tiện làm phi tần tam phẩm. Nghĩ tới năm đó, lúc nào mới vào cung, dựa vào quan hệ của mẫu thân cũng chỉ được làm đến ngũ phẩm quý nhân. Vân Phi, hãy chú ý lời nói, trẫm không hy vọng nghe bất cứ lời nào vũ nhục Lăng Chiêu Nghi nào từ ngươi nữa. Phi Phong ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Vân Phi không cam lòng, nhưng cũng không dám khiêu chiến với cơn tức giận của Phi Phong, không thể làm gì khác hơn là làm ra vẻ mặt cầu xin, cầm giận bất bình cúi đầu. Di nương, trẫm còn có việc, lần sau sẽ cùng người dùng bữa. Phi Phong hạ lệnh đuổi khách, gật đầu cười với Lý Ánh Hà một tiếng rồi đi về tầm phòng. Nương! Biết Phi Phong đã đi xa, Vân Phi lúc này mới ngẩng đầu lên, ủy khuất nhào vào lòng Lý Ánh Hà. Lý Ánh Hà cũng ôm nàng, trên khuôn mặt trắng nõn dâng lên thần sắc phức tạp. Trở lại tầm phòng, Phi Phong nhìn thấy tiểu nhân nhi đang đứng trước giường, liền vội vàng chạy tới. Lăng! Sao ngươi lại xuống giường? Hà Lăng sờ mắt, suy nghĩ kỹ nhìn hắn. Sống trong này khoảng nửa tháng, thường thấy nàng dần dần chuyển biến tốt, liền dự định đi ra ngoài một chút, phơi nắng hoặc hít thở không khí trong lành. Nên lúc nãy khi ra đến đại điện, đã nghe được Phi Phong cùng mẹ con Vân Phi nói chuyện. Biết được Phi Phong muốn phong mình làm phi, nội tâm nàng thập phần khiếp sợ, tâm tình đại loạn, vội vàng trở vào phòng, suy nghĩ xem nên làm thế nào mới tốt. Làm cung nữ còn có cơ hội rời khỏi nơi này, một khi làm tần phi rồi thì tương lai muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Lăng Lăng, có phải không thoải mái ở đâu không? Mau nằm xuống đi. Phi Phong cẩn thận đỡ nàng, chuẩn bị đặt nàng xuống giường. Ta không sao. Hà Lăng từ chối. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nàng nhìn thẳng vào Phi Phong, ngập ngừng hỏi: Hoàng thượng, Người chuẩn bị sắc phong ta, người cũng biết à? Phi Phong hơi chút kinh ngạc, lập tức gật đầu. Không sai, trẫm cấp cho người danh phận, sau này người sẽ là chiêu nghi của trẫm. Hoàng thượng, có thể không làm vậy không? Sao vậy? Người chê cấp bậc thấp à? Kỳ thật trẫm cũng muốn cho người vị trí cao hơn, nhưng để tránh những lời bất mãn từ người khác, trẫm quyết định trước hết để người bắt đầu từ tam phẩm. Không, không phải như thế. Hà Lăng tâm tình hỗn loạn, không biết giải thích thế nào. Vậy thì không có vấn đề gì nữa. Người phong hào rồi thì những tần phi này sẽ không dám tìm ngươi gây phiền phức nữa. Hơn nữa, ngươi còn có thể bảo vệ Lương quý nhân. Nghe nói mấy hôm trước nàng lại bị người ta khi dễ đấy. Đây là hắn quan tâm hay là uy hiếp? Hà Lăng cảnh giác nhìn hắn. Đáng tiếc vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, nhìn không thấy dấu vết nào. Để trẫm bảo vệ ngươi, được không? Phi Phong đột nhiên ôm nàng vào lòng, cằm tựa lên mái tóc nàng, tiếng nói ôn nhu chưa từng thấy. Trẫm không muốn thấy bộ dáng vô sinh khí của ngươi lần nữa. Trẫm không thể thử tái nghiệm cảm giác sợ hãi này. Hắn, cái này là sao? Lần đầu tiên nghe thấy lời nói đầy cảm tính của hắn, Hàn Lăng không biết phải làm sao. Được rồi, trước mắt chủ đáp ứng ra, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Sáng sớm hôm nay, Phi Phong được triệu tập hậu cung phi tần, tuyên bố sắc phong Hàn Lăng làm chiêu nghi. Giữa trưa, thi thải tiễn Hàn Lăng vào Cúc Lăng Các, cung điện mới của nàng. Trên thực tế, Phi Phong ban thưởng cho nàng một cung điện lớn hơn, đẹp hơn, nhưng Hàn Lăng đã dịu dàng cự tuyệt, chọn tiểu cung điện ở chỗ hẻo lánh này. Đơn giản là vì nơi này tiếp giáp với tẩm cung của Cốc Thu, Thu Di Các. Nơi này cách dụ nhân cung cũng rất xa, Phi Phong rất không thích. Nhưng sau khi nghĩ đến việc thật vất vả mới khiến nàng cam tâm tình nguyện nhận sắc phong, hắn lại không dám yêu cầu nhiều, dự định tương lai thay đổi dần dần. Mặt khác, nếu không đi bộ thì từ Dụ Nhân Cung đến Phúc Long Các cũng cùng lắm là mất thời gian một nén nhang, hoặc là hắn có thể sử dụng khinh công. Tỷ thải, cảm ơn ngươi. Đối với nàng, Hàn Lang cảm kích từ đáy lòng, vì trên thực tế có rất ít người nói cảm ơn với nàng, nên khuôn mặt mỹ lệ của Tỷ thải có vẻ không được tự nhiên. Hai mắt liếc trái liếc phải. Công việc tạo mẫu, nếu cần ta hỗ trợ thì cứ tới tìm ta nhé, Hàn Lang nói tiếp. Bốn chữ báo đáp tri ân này ta hiểu, huống hồ ta cũng rất thích thiết kế. Nô tỳ tạ ơn nương nương. Tỷ thải cuối cùng cũng nhìn Hàn Lang, trong ánh mắt có khâm phục, có tôn kính, có cảm kích, lại có cả lạc lõng và phiền muộn. Tỷ thải làm việc suốt tháng cũng đói rồi, không bằng lưu lại ở đây dùng bữa với ta. Đúng vậy, chúng ta đã lâu không dùng bữa với nhau rồi. Cốc Thú đứng cạnh cũng nói vào. Không cần. Tỷ thải thụ sủng nhược kinh. Đà tạ nương nương. Nô tỳ trở về ăn. Nương nương nếu không còn việc gì, nô tỳ xin đi trước. Cũng được. Dù sao Tỷ thải phường cũng còn nhiều việc chờ ngươi xử lý, vậy mới trở về. Hàn Lang thấy thế thì không giữ được nữa. Sau khi Tỷ thải rời đi, Hàn Lang và Cốc Thu trở lại ngồi trên ghế. Lang, thật không ngờ chúng ta lại ở chung một chỗ. Cốc Thu dựa vào ghế, thần sắc khoái trá, sương sương tự đắc, khoa chân múa tay. Hàn Lang vui vẻ liếc nhìn nàng đột nhiên hỏi. Cốc Thu, ta có việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngươi theo hoàng thượng. Hoàng thượng giá lâm. Đúng lúc đó thì bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, cắt đứt câu nói của Hàn Lang. Hoàng thượng vạn phúc. Cốc Thu cùng Hàn Lang vội vàng hành lễ. Bình thân. Vị phong nét mặt tỏa sáng, thần thái phơi phới, thấy Hàn Lang trong trang phục chiêu nghi thì cực kỳ vui sướng. Nàng rốt cục cũng giành chính ngôn thuận, trở thành nữ nhân của mình. Lang, có quen chưa? Có thiếu cái gì không? Hay cái gì chưa tốt? Chấm lập tức sai người chuẩn bị. Đà tạ hoàng thượng ân điển. Nơi này cái gì cũng có, không cần lo lắng. Hàn Lang tránh né ánh mắt cực nóng của hắn. Dạo này không hiểu tại sao, mỗi lần thấy cặp mắt thâm thúy kia, nàng liền cảm thấy tâm ý phiền mãn, từ đáy lòng nổi lên một cỗ cảm giác khác thường. Vậy là tốt rồi. Vị phòng đỏ mắt nhìn về phía Lục công công, thông chi ngự phòng ăn, chấm dùng bữa ăn ở đây. Tiếp theo lại quay sang Cốc Thu. Lương quý nhân, ngươi còn không đi Ngọ Thiên? Ta... Cốc Thu còn tưởng rằng sẽ được dùng bữa trưa cùng Hàn Lang, dù trong lòng thất vọng tiếc nuối cũng chỉ biết cáo lui. Thần thiếp cáo từ. Cốc Thu. Hàn Lang lưu luyến nhìn nàng rời đi. Sao vậy? Chấm cùng người dùng bữa còn không hài lòng sao? Thần thiếp không dám. Hàn Lang khẩu thị tâm phi trả lời. Trong lòng nàng thâm phân khó chịu, âm thầm oán vì phong không mời mà tới, phá vỡ cơ hội được ở chung của nàng với Cốc Thu. Phải vậy không? Vì phong khóe miệng lộ một nụ cười sâu xa, yên lặng nhìn chăm chú nàng và hỏi. Lăng Lăng, nguyệt sự của ngươi từ trước đến giờ có đúng hay không? Hả? Hàn Lăng ngẩng phát đầu, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chưa từng có nam nhân nào hỏi nàng vấn đề riêng tư như vậy, kể cả những bạn nam ở trường đại học cũng chưa từng hỏi như vậy. Mặt khác, nàng lại cảm thấy bất an. Chẳng lẽ vì phòng đã phát hiện chân tướng vụ thua kinh tị dùng lần trước? Nhìn Hàn Lang thần sắc kinh hoàng, vì phòng nhớ lại chuyện lần trước khi hắn đến kính sự phòng tìm dược vật chữa thương cho nàng. Trương công công, đây là thuốc gì? Vì phòng chỉ vào trong đó một ngăn kéo thuốc, hỏi chủ quản thái giám ở kính sự phòng. Hồi hoàng thượng, đây là thôi nguyệt lộ. Thôi nguyệt lộ? Cái này dùng để làm gì? Hồi hoàng thượng, thôi nguyệt lộ dù tính ôn hòa, điều tiết khí huyết, để nữ tử dùng. Vì phòng bừng tỉnh, để phối hợp việc thị tẩm cho hậu cung phi tần, hoàng triều có chuyên gia nghiên cứu chế tạo loại thuốc như thế. Trương công công, làm sao vậy? Cảm thấy được Trương công công sắc mặt có điểm biến hóa, vì phòng hỏi. Nô tài đang nghĩ, thuốc này sao lại thiếu mất một lọ? Thiếu một lọ? Không phải kính sự phòng các ngươi mỗi lần phân phối thuốc đều ghi tên lại hay sao? Đúng là như vậy. Nhưng nửa tháng trước, Nô tài nhớ thuốc này tổng cộng có 20 bình. Chàng quý nhân và Hoa Tần nương nương, mỗi người một lọ. Như vậy phải còn lại 18 bình mới đúng. Mà ở đây lại chỉ có 17 bình. Trường Công Công quay lại bàn, sờ cuốn sổ ra xem. Đúng là thiếu mất một lọ. Vì Phòng nghe xong thì giật mình, im lặng rất lâu mới nói. Việc này cũng không to tát gì, không cần tái truy cứu, chỉ cần phân phó người trông giữ cẩn thận là được. Nô tài tuân mệnh. Hoàng thượng, hoàng thượng. Vì Phòng hoàn hồn, thấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Lăng đang ve vẩy trước mặt mình. Hắn cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại ấy và hỏi. Lăng Lăng, trẫm nhớ người từng nói, làm việc đó chỉ có thể cùng với người mình yêu mới có cảm giác, đúng không? Việc này... Hàn Lăng kinh ngạc một hồi. Nam nhân này hôm nay bị làm sao vậy? Toàn nói những việc kỳ lạ. Đi thôi. Vì Phong ôm nàng tới phòng ăn, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một nét vui vẻ. Không sai, hắn vừa thoáng nghĩ lại đến đầu tiên thị tẩm, nàng đã làm hắn mất hồn thế nào. Nhưng hắn càng muốn nàng tình nguyện hơn, chỉ mong tới lúc đó không chỉ bản thân khoái nhạc mà cả nàng cũng có cảm giác. Hà Lan không hiểu nội tình, lòng đầy hồ nghi, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là để mặc hắn ôm lấy, cùng nhau đi dùng bữa. Trời cao vời vợi, mây trắng lả lướt, mặt cỏ xanh xanh, cảnh vật thanh lương hợp lòng người. Hàn Lăng và Cốc Thu đang sánh vai ngồi trên mặt cỏ mềm, tận hưởng ánh trăng. Đã một thời gian ngắn, các nàng không được ở chung như vậy. Cốc Thu, hoàng thượng gần đây có tìm ngươi không? Hàn Lăng lo lắng hồi lâu, không nhịn được hỏi. Cốc Thu lắc đầu. Từ khi ta vào Thu Di Các, hoàng thượng chỉ gặp có một lần, chính là khi ngươi nổi giận chạy tới chất vấn ta. Hàn Lăng nghe xong thì thập phần buồn bực, phát giác Cốc Thu cũng không có biểu tình gì thất lạc hay khổ sở, mới lại cảm thấy vui mừng. Cốc Thu cũng nhìn Hàn Lăng một hồi mới nói. Lăng, kỳ thật có chuyện ta rất muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Ta sở dĩ trở thành người của hoàng thượng đúng là vì cứu ngươi, mà không phải là vì vinh hoa phú quý. Cốc Thu kể hết cho Hàn Lăng nghe nàng đã cầu khẩn Vi Phong thế nào, điều kiện Vi Phong đưa ra sao. Hoàng thượng phong ngươi làm chiêu nghi, ta nghĩ hắn sẽ không lại đối đãi với ngươi như vậy nữa. Người sở dĩ làm như vậy đều là bởi vì hoàng thượng uy hiếp. Ừ, hắn còn cảnh cáo ta không được nói cho ngươi sự thật, nếu không sẽ trừng phạt ngươi. Vì bảo vệ ngươi, ta phải chấp nhận. Mình đoán không sai mà. Hàn Lăng trầm mặc. Lăng, hoàng thượng sao lại làm như vậy? Hàn Lăng không trả lời mà hỏi lại Cốc Thu. Cốc Thu, trừ lần đầu tiên ra, hoàng thượng sau này có tuyên ngươi thị tẩm lần nào không? Không có. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm lần đầu tiên xảy ra chuyện gì. Ta chỉ nhớ sau khi thấy cái kia của hoàng thượng, ta liền hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai tỉnh lại, hoàng thượng liền nói ta là người của hắn. Lăng, ngươi sẽ không trách ta đến giờ mới nói với ngươi chứ? Ngốc, sao thế được? Hà Lăng nhìn nàng. Tất cả đều do Vi Phong làm ra. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn. Đột nhiên nghĩ tới chuyện đó, Hà Lăng lại hỏi. Cốc Thu, ta phát hiện dạo gần đây Cẩm Hoành thường xuyên tìm ngươi. Các ngươi trong lúc đó... Ta... Cốc Thu, người hiện tại thân phận đã khác. Chúng phi hậu cung luôn trừng mắt nhìn vào. Cẩm Hoành là một nam nhân, ngươi mà đi cùng hắn sẽ gây chú ý đấy. Cốc Thu và Cẩm Hoành có tình ý, gặp nhau không thể làm ngơ. Hàn Lăng đương nhiên hiểu rõ, chỉ sợ những kẻ lòng dạ hẹp hòi sẽ lấy cớ gây sóng gió, gắn cho bọn họ tội danh thông dâm. Như vậy thì hậu quả thực không chịu nổi. Ừ, sau này ta sẽ chú ý, ngươi đừng lo lắng. Cốc Thu gật đầu. Được. Lăng, người từng nói là nữ nhân của hoàng thượng rồi sẽ không thể ra khỏi hoàng cung. Chúng ta tương lai phải làm thế nào? Có phải sẽ cả đời ở chỗ này không? Tương lai làm sao bây giờ? Tương lai làm sao bây giờ? Hàn Lăng cũng thực hoang mang, mờ mịt về tương lai. Hôm nay đã giành chính ngôn thuận, nguy cơ bị dẫn đi thị tẩm càng lớn, mà không thể lần nào cũng có nguyện sự được. Mặt khác, cho dù có dùng tài nghệ bài bạc cũng chưa chắc trụ được lâu. Chẳng lẽ mình sẽ thật sự thất thần cho Phi Phong? Lăng! Cốc Thu! Nhị cầu đến, tạm thời kéo Hàn Lăng ra khỏi phiền não. Nhị cầu, ngươi tới trễ. Hàn Lăng đứng lên, mỉm cười chào hắn. Nhìn thấy tiểu hài đồng xinh xắn bên cạnh hắn thì không khỏi thán phục. Nhị cầu, hắn là ai vậy? Thật đáng yêu. Là nhi tử của Thục Phi nương nương. Cái gì? Hàn Lăng lại một hồi kinh ngạc. Thảo nào, nhìn hắn quen quen. Hóa ra là đứa con độc nhất của Vi Phong. Tuy còn nhỏ tuổi, đã có bóng dáng của Vi Phong rồi. Nhị cậu, sao Thục Phi nương nương lại cho phép người đưa tiểu hoàng tử đi? Cốc Thu hoàng mang hỏi. Hôm nay chính là gia hoa tiết hàng năm. Theo thông lệ của hoàng triều, hoàng thượng sẽ đem theo tứ phi đi hoàng tử tế bái. Thục Phi nương nương cũng đi, phải tối đêm mới trở về. Khó khăn lắm mới được gặp các ngươi, nên ta quyết định mang tiểu hoàng tử cùng đi. Nhị cầu giải thích, ý bảo Cốc Thu đừng lo lắng. Gia hoa tiết, Hàn Lăng cũng có biết sơ qua về ngày hội này. Hoàng đế sẽ mang những nhi tử, nhị phẩm đến hoàng tử tái bế. Mục đích là bẩm báo với tiên đế về sự hòa thuận trong hậu cung. Tiểu hoàng tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Hàn Lăng luôn thích trẻ con. Vì giác lớn lên lại xinh đẹp khả ái, liền kìm lòng không được hỏi chuyện án. Tiểu hoàng tử tự hồ sợ người lạ nên không trả lời. Hai mắt to tròn tò mò nhìn Hàn Lăng. Đừng sợ, nói cho anh đi. Anh cho ngươi kẹo. Hàn Lăng ngỡ mình đã ở thế kỷ 21, chọn phương pháp dỗ trẻ bình thường nhất. Bổn hoàng tử tên Vi Giác, năm nay 2 tuổi. Rốt cục hắn nghiêm trang trả lời, bộ dáng nghiêm nghiêm túc túc như một tiểu đại nhân. Giác hoàng tử, ta gọi Hàn Lăng, ngươi có thể gọi ta là Lăng A Di. Lăng? Không đúng, hắn là nhi tử của hoàng thượng, cần gọi là Lăng Mẫu Phi. Cốc Thu vội vào sửa. Mẫu Phi? Hàn Lăng hơi buồn cười, nhưng nghĩ lại, không cần 10 tháng hoài thai khổ cực, không cần thử nghiệm sự thống khổ của việc sinh con, mà có sẵn luôn một nhi tử. Huống hồ lại là một nhi tử vô cùng khả ái tuấn tú, cớ sao lại không làm cơ chứ? Giác nhi ngoan, kêu một tiếng Lăng Mẫu Phi nào. Lăng Mẫu Phi? Tiếng nói non nớt vang lên. Wow, hắn gọi ta, hắn thật sự gọi kìa. Hàn Lăng kích động, hưng phấn, ôm lấy Vì Giác quay vòng vòng. Vì Giác cũng ôm chặt nàng, cười ha hả không ngừng. Cũng khó trách, do thân là tiểu hoàng tử, cùng nô đối với hắn, thái độ luôn cung kính dè dặt. Phụ thân thì là vua một nước, đương nhiên không có nhiều thời gian chơi đùa cùng hắn. Người thân cận nhất là mẫu thân Thục Phi, lại rất câu nệ lễ nghĩa, khẳng định sẽ không giống Hàn Lăng chơi đùa với hắn mà không cố kỵ gì. Cốc Thu và Nhị Cầu cũng bị sự vui sướng của hai người lây sang, gia nhập hàng ngũ các nàng, chạy nhảy chơi đùa trên cỏ. Thời gian gần đây, Hàn Lăng rất vui vì có Vì Giác chơi cùng. Nhị Cầu biết Hàn Lăng thích Vì Giác nên thường xuyên lén dẫn hắn đến chỗ Hàn Lăng chơi. Việc này không thể để cho người khác biết, đặc biệt là Thục Phi. Cho nên thời gian gặp mặt không lâu, thường là một canh giờ, thậm chí có lúc chỉ một khắc. Nhưng đối với Hàn Lăng như vậy mà đã nói cảm thấy mỹ mãn rồi. Một khắc là bao lâu nhỉ? Hôm nay Thục Phi về nhà mẹ đẻ. Căn cứ theo điều lệ của hoàng triều, phi tần cấp bậc tứ phi trở hắn lên, hàng năm có thể về nhà thăm một lần. Nhị cầu liền nắm lấy thời cơ, mang tiểu hoàng tử tới Cúc Lăng Các. Giác nhi ngoan, tới ăn thử kẹo táo đỏ Lăng Mẫu Phi làm. Chính Lăng Mẫu Phi tự mình xuống bếp làm đấy, bên ngoài không có đâu nha. Hàn Lăng bưng điểm tâm vừa làm xong bón cho Vì Giác. Vì Giác vui vẻ há miệng ăn ngon lành. Thế nào, ăn ngon không? Rất ngon, rất ngon. Lăng Mẫu Phi thật sự giỏi. Từ thật giỏi này là hắn học từ Hàn Lăng. Thật sao? Hàn Lăng cũng cho một miếng vào miệng, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Thật sự là không tệ nha. Nhị cầu, ngươi cũng thử một miếng đi. Nhị cầu chần chừ cầm lấy một miếng ăn. Ăn thử rồi cũng trầm trồ không ngớt. Nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của nhị cầu, Hàn Lăng sau khi đắn đo hồi lâu cũng đem kế hoạch có phúc cùng hưởng nói ra. Nhị cầu, hay là ta nói với hoàng thượng để cho ngươi ở lại chỗ này của ta. Mắt nhị cậu lập tức sáng lên, vui sướng. Đáng tiếc là lại mang đi rất nhanh. Long, cảm ơn ngươi, nhưng ta nghĩ không cần đâu, để tránh làm thuộc phi nương nương tức giận. Hàn Lăng nghe xong, sắc mặt cũng ảm đạm xuống. Đúng là cung nô trong cung đều do phủ nội thống phụ nhất an bài, rất ít khi có hiện tượng phi tần đòi nô tài của tần phi khác. Vạn nhất bản thân làm như vậy, thuộc phi chắc chắn rất oán hận, cho rằng bản thân cậy vào việc được hoàng thượng sủng ái mà khiêu chiến với nàng. Lăng, đừng buồn, kỳ thật ta hiện tại rất tốt. Nhị cầu an ủi. Ta mà ở lại đây thì sẽ không có ai đem hoàng tử đến chơi cùng ngươi nữa. Nhưng mà... Hàn Lăng còn muốn nói thêm, nhưng vị phòng đã xuất hiện. Phụ hoàng! Vị giác vừa thấy vị phòng đến, hưng phấn chạy ào vào trong lòng hắn. Vị phòng thấy hắn thì kinh ngạc một chập, sau đó ôm lấy hắn hôn vài cái. Tuấn nhan hiện ra tình phụ tử nhu hòa chiếm thấy. Một lát sau, hắn đặt vị giác xuống, đi tới trước mặt Hàn Lăng. Lăng Lăng, sao giác nhi lại ở đây? Hoàng thượng xin bớt giận, đây là ý của nô tài. Nô tài biết Lăng Triều Nghi thích tiểu hoàng tử nên mang tiểu hoàng tử tới đây. Triều Nghi nàng không có ác ý, nàng đối xử với tiểu hoàng tử rất tốt, chẳng những dạy tiểu hoàng tử học mà còn thường xuyên làm đồ ăn ngon cho tiểu hoàng tử. Nhị cầu cho là vi phong muốn trách tội, vội vàng quỳ xuống trả lời. Đứng lên đi, trẫm không trách Lăng Triều Nghi. Đa tạ hoàng thượng. Nhị cầu thở ra một hơi. Lăng Lăng, người thích tiểu hài tử như vậy, không bằng trẫm cũng ban cho ngươi một đứa. Vi phong ôm lấy Hàn Lăng, đi tới trước chiếc ghế nhựa. Hàn Lăng nhất thời sững sờ. Ngươi sao lại có vẻ mặt này chứ? Tuấn Dung Vi phong lộ vẻ không vui. Rất nhiều phi thần muốn ăn điển này mà còn không được. Nói thừa, nào không thương hắn sao lại cam tâm tình nguyện mang kết tinh tình yêu của hắn chứ? Hàn Lăng trong lòng cho dù khinh thường cũng cười nói. Thần thiếp đích xác thích tiểu hài tử, nhưng nghe nói sinh tiểu hài tử rất đau. À, cái này không cần lo lắng, đến lúc đó trẫm sẽ tuyên thái y của thái y viện, trẫm sẽ cũng tự mình bồi bên cạnh ngươi. Trẫm là thiên tử, có thể cho ngươi an ủi, cho ngươi sức mạnh để ngươi bình an sinh ra Long Nhi. Đà tạ hoàng thượng ân điển. Kỳ thật việc này cứ để thuận theo tự nhiên đi. Điều kiện tiên quyết để sinh hài tử là gì chứ? Khó khăn lắm mới làm hắn xuất hổ ý liêu, cũng không chuyên năng thị tổng, nào sao lại tự nhiên dâng lên chứ? Lần này trên mặt, trên ánh mắt Vì Phong không còn là vẻ không vui, mà là thất vọng cùng mất mát. Hàn Lăng nhìn hắn, không biết sao trong lòng lại xuất hiện một thoáng yêu thương cùng khó chịu, liền lấy kẹo táo đỏ đưa tới trước mặt Vi Phong. Hoàng thượng, đây là kẹo táo đỏ thần thiết tự làm, thỉnh ngươi thử một miếng rồi cho ý kiến. Vi Phong vẫn ấm ức không thôi, giã rời cầm một khối kẹo bỏ vào miệng, khuôn mặt vẫn bổng sáng hô lên. Lăng Lăng, cái này thật là ngươi làm sao? Ngươi có ý tứ gì thế? Hàn Lăng tự nhiên mần mê cái miệng nhỏ nhắn. Vi Phong lại ôm nàng, nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Trẫm thật là ngạc nhiên, thật cao hứng, đây là điểm tâm ngon nhất trẫm từng ăn. Ba hoa, Hàn Lăng đỏ mặt, nội tâm vui vẻ. Lăng mẫu phi là mẫu phi đẹp nhất trên đời này, làm điểm tâm cũng ngon nhất trên đời này. Lăng mẫu phi là tốt nhất, tốt nhất. Lúc này, Vì Giác cũng chạy tới hét lớn. Phụ tử các ngươi thật là giống nhau, miệng như bôi mật vậy. Hàn Lăng hờn dỗi nhìn bọn họ, tay cầm kiệu táo đỏ, cho vào miệng. Vì Phong và Vì Giác cũng không chịu thua, cùng vào ăn thi với nàng. Sau đó bọn họ vừa ăn điểm tâm, vừa nói chuyện phiếm, hưởng thụ cảnh bình yên vui vẻ. Mãi đến khi thái giám tới thông báo có đại thần đang chờ ý kiến ở Dụ Nhân Cung, Vì Phong mới lưu luyến rời đi. Vì Phong vừa rời đi chưa lâu thì Thục Phi xuất hiện ở Cúc Lăng Cung. Nhìn thấy Vì Giác và Hàn Lăng thân thiết sung sướng chơi với nhau, thì trên mặt hiện lên một tia ghen tị, hầm hầm đi tới giật Vi Các lại từ tay Hàn Lăng. Thục Phi nương nương. Nhìn thấy nàng, Hàn Lăng một hồi kinh ngạc. Nàng không phải là về nhà mẹ đẻ thăm viếng đến tối mới hồi cung sao? Sao phải nhanh vậy? Người tiện nhân kia yêu hoặc hoàng thượng là còn động đến hoàng nhi của bổn cung. Hoàng nhi mà có chuyện gì, bổn cung sẽ hỏi tội ngươi. Thục Phi nương nương, người hiểu lầm rồi. Ta thừa nhận đã mang tiểu hoàng tử tới đây mà chưa được người cho phép, là lỗi của ta. Nhưng ta thực tâm thích tiểu hoàng tử, ta không hề có ác ý đâu. Thực tâm thích? Bổn cũng không phải là hoàng thượng, ngươi đừng có ở chỗ này giả tình giả nghĩa. Thu hồi lại yêu thuật của ngươi đi. Mẫu phi, sao người lại nổi giận với Lăng mẫu phi? Vì giác đột nhiên hỏi một câu, trong giọng nói có một chút hờn giận không vui. Thục Phi nghe xong thì lửa giận càng bốc cao. Giác nhi, ngươi gọi nàng là cái gì? À, cho ngươi gọi như vậy hả? Sau đó liền đảo mắt nhìn về phía Hàn Lăng. Tiện nhân, người rốt cục đã làm gì hoàng nhi của ta? Còn không thực mà khai ra. Ta... Hàn Lăng oan ức mà không biết phải nói gì cho phải. Thục Phi bất ngờ giáng xuống Hàn Lăng một cái tát. Sao ngươi lại đánh người? Hàn Lăng chắc hai gò má bắt đầu nổi giận. Mẫu phi xấu xa, mẫu phi đánh người, mẫu phi xấu xa. Vì giác thấy thế bắt khóc òa lên, hai tay liên tục đánh vào Thục Phi. Thục Phi nhìn Hàn Lăng, lại nhìn Phi Giác, hàm răng cắn chặt, một lần nữa giơ tay trái qua. Bất quá lần này là đánh vào mặt nhị cẩu. Cẩu nô tài, ăn cây táo rào cây sung. Thục Phi, là ta kêu nhị cẩu mang tiểu hoàng tử tới, hắn chỉ phụ mệnh hành sự mà thôi, người cần gì chút giận lên hắn chứ. Thấy gò má nhị cẩu hiện lên năm ngón tay, Hàn Lăng hết sức đau lòng. Bổn cung giáo huấn nô tài, đến lượt ngươi quản sao? Ngươi... Lăng Chiêu Nghi, xin đừng nói nữa. Nhị cậu lắc đầu, dùng ánh mắt nói cho nàng hắn không có việc gì, nàng không cần lo lắng cho hắn. Nô tài, đáng chết, bổ cung trở về sẽ hào hào giáo huấn ngươi. Thục Phi ôm lấy Phi Giác, hung tợn trợn mắt liếc Hàn Lăng. Giác nhìn mà có chuyện gì, bổn cung tuyệt đối không tha cho ngươi. Nói xong, nộ khí đằng đằng trở đi. Nhị cầu gật đầu, cáo biệt Hàn Lăng, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Hoàng cung hùng vĩ đồ sộ, nguy nga lộng lẫy. Cung điện của các tần phi tất nhiên cũng xa hoa tương ứng, nhưng lại có một khu nhà, có một phong cách riêng. Tổng phòng lớn như vậy, chỉ trang hoàng thuần phát tự nhiên, bố trí tào nhã rất khác biệt, không có nhiều trang sức xa xỉ. Chủ nhân của nó chính là Lăng Chiêu Nghi, một người hiện đại, lấy cái đơn giản thoải mái làm phong cách chủ đạo. Trên chiếc giường đôi thật lớn, trừ hai chiếc gối uyên ương, chăn đệm bằng gấm da và một con búp bê vải may bằng tay da thì không còn đồ gì khác. Lúc này Hàn Lăng đang nằm thành hình chữ nhân ngủ say sưa. Nương nương, nương nương, mau dậy. Vân Phi nương nương các nàng đã chờ bên ngoài, cùng nữ Đồng Cúc đi đến bẩm báo. Nghe thấy tiếng kêu lớn, Hàn Lăng tỉnh dậy. Mấy ngày nay vì phòng đều qua chỗ đêm ở, không phải là sủng hạnh nàng mà là chơi bạc cùng nàng. Hắn tự như tinh lực xuân dồi dào, mỗi đêm đều quấn quýt lấy nàng, chờ đến nửa đêm. Cái gì thăng cấp 21 điểm, đánh cuộc tam công, cái quốc đại đệ, bài bớt, đầu ngu đằng đẳng, tự liên xa cua cũng chơi hết. Lúc mới bắt đầu, tất nhiên Hàn Lăng quen tay nên thắng, nhưng dần dần vì phong vốn thông minh tuyệt đỉnh liền chiếm thượng phong. Nằm trên giường, hắn ôm nàng, hôn nàng, động thủ trên người nàng, nhưng đều đến lúc tối hậu hắn đều kịp thời chặn lại, sau đó ôm nàng một mực ngủ thẳng đến hừng đông. Đối với việc này, Hàn Lăng cảm thấy rất vui mừng, nhưng cũng thập phần buồn bực. Nàng muốn hỏi rõ nguyên nhân, rồi lại sợ hỏi thẳng thì bằng với việc nhắc nhở hắn bị hắn thừa dịp tiến tới, cho nên cuối cùng lại nhịn xuống. Đang vặn thân, xoay cổ, mắt Hàn Lăng nhìn về phía cung nữ. Đông Cúc, vừa rồi ngươi nói cái gì? Khởi bẩm nương nương, Vân Phi nương nương, Lam Phi nương nương, còn có Hoa Tần nương nương tới, các nàng đang chờ đại điện. Vân Phi, Lam Phi, Hoa Tần tới làm gì? Liễu mì Hàn Lăng nhẹ nhàng hạ xuống, xuống giường, lệnh cho Đồng Cúc tùy tiện chuẩn bị. Sau đó thì lập tức rời khỏi tầm phòng. Vân Phi vốn tâm tình đang khó chịu, lại phải chờ một lúc mới thấy Hàn Lăng đến. Bộ dáng thong dong, nội tâm càng trở nên tức giận, gắt gao nhìn Hàn Lăng, chỉ hận ánh mắt không thể giết người. Thần thiếp tình an Vân Phi nương nương, Lam Phi nương nương, Hoa Tần nương nương. Cho dù không thích các nàng, nhưng Hàn Lăng vẫn tuân thủ quy củ, nghiêm trang hành lễ. Lam Phi không kiên nhẫn được, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích chuyển đến viếng thăm này. Lăng Chiêu Nghi, hoàng thượng đâu phải người thường, ngươi liên tục 4 ngày chiếm trụ hắn, ngươi bị tội gì? Hóa ra là bị chuyện này. Hàn Lăng không khỏi ngầm cười nhạo, sờ mắt nhìn chăm chú vào Lam Phi chậm rãi nói. Lam Phi nương nương, mới sáng sớm ngươi đến đây là vì việc này sao? Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, Hàn Lăng không nhịn được ngáp một cái. Tiện nhân, mặc kệ ngươi yêu thuật cao minh ra sao, nếu đã là phạm vào cung quy, bổn cung nhất định xử trị ngươi. Vân Phi nói. Nhìn thấy Vân Phi đang trương ra về mặt kết tộc, Hàn Lăng lại nhớ ra lần trước bị đánh ở Thận Hành Đường, giận dữ nói. Vân Phi nương nương, chẳng lẽ người không biết thân là nữ nhân của hoàng thượng đều phải chú ý cử chỉ lời nói sao? Người mở miệng là kiếp tiện nhân, thần thiết xem ra cần phải học lại cách cư xử. Người... Vân Phi sắc mặt xanh lét, theo bản năng giơ tay trái lên chuẩn bị tát Hàn Lăng. Lần này Hàn Lăng đã sớm đề phòng, nắm lấy tay nàng, dùng sức bóp mạnh, lạnh lùng nói. Thần thiếp mặc dù thấp hơn ngươi một cấp, nhưng cũng là nữ nhân của hoàng thượng, ta không phạm sai lầm gì, ngươi không có quyền đánh ta. Đau quá! Vân Phi kêu lên, vội vàng rụt tay ra khỏi tay Hàn Lăng. Hàn Lăng quét ánh mắt lạnh lùng qua ba người, nói. Hoàng thượng có đầy đủ tay chân, hắn đi đâu không ai có thể quản được. Các người đến nhầm chỗ rồi. Muốn biết đáp án thì không cần phải đi sụ nhân cung hỏi hoàng thượng là có lẽ sao? Chịu vũ nhục cùng châm chọc như vậy, Vân Phi, Lam Phi và Hoa Tần thẹn quá hóa giận, dù lại không làm gì được, chỉ có thể căm hận nhìn Hàn Lăng. Đối với người như thế, Hàn Lăng biết phải lấy cương khắc cường, vì vậy hai mắt cũng không chịu lép vế, nhìn chằm chằm vào các nàng. Không khí trong điện vô cùng khẩn trương, một cỗ khí tức quỷ dị tàn ra mọi ngóc ngách, tựa hồ chỉ cần sơ suất một chút là sẽ nổ tung vậy. Cục diện đó cứ duy trì tới tận lúc Vi Phong đến mới phá vỡ. Nghe thấy thanh âm thông báo từ bên ngoài truyền vào, bọn Vân Phi ngay lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười, nhất tề hướng Vi Phong hành lễ. Hoàng thượng vạn phúc! Hàn Lăng cũng hướng Vi Phong, nhất thân nhưng vẻ tức giận trên mặt không hề thuyên giảm. Các ái phi bình thân! Bọn Vân Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vi Giác đi cùng Vi Phong thì vô cùng kinh ngạc. Hàn Lăng cũng thấy Vi Giác, bao nhiêu tức giận lập tức biến mất, cười rất tươi với hắn. Lăng mẫu phi! Vi Giác rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi bàn tay lớn của Vi Phong, hưng phấn chạy lại nhào vào lòng Hàn Lăng. Hàn Lăng ngồi xổm xuống, hồn tới tấp lên khuôn mặt khả ái của hắn. Hoàng thượng, sao ngài lại mang tiểu hoàng tử tới đây? Hàn Lăng buông Vi Giác ra, đứng lên nghi hoặc nhìn Vi Phong. Hai tối nay người đều nằm mơ nhớ tới Giác Nhi, liền chậm đưa hắn tới. Vi Phong hai mắt sáng lấp lánh hữu thần nhìn chăm chú nàng. Hàn Lăng nghe xong thì cảm kích sâu sắc, thản nhiên cười với hắn một tiếng. Bọn Vân Phi và Lam Phi thấy hai người bọn họ tình tứ nhìn nhau, không để ai trong mắt thì vô cùng đố kỵ phẫn hận, đặc biệt là Lam Phi. Ngay lập tức chạy đến trước mặt Vi Phong, nói giọng hờn dỗi. Hoàng thượng! Vi Phong lúc này mới chú ý đến các nàng, hỏi. Sao các ngươi lại tới đây? Thần thiếp... Chúng nhân nhìn nhau, không ai muốn nói trước. Dù sao các nàng tới đây vốn là cùng chỉ trích Hàn Lăng độc bá hoàng thượng. Nếu không có việc gì thì các ngươi mau trở về đi thôi. Ở đây làm gì hả? Nghe thấy Vi Phong hạ lệnh trục khách, các nàng lại càng tức giận, không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhu thuận cáo lui. Mấy người đáng ghét đi rồi. Tâm tình Hàn Lăng tự nhiên thư sướng vô cùng. Nàng lại ngồi xổm xuống bên cạnh Vi Giác. Giác Nhi, có muốn gặp Lăng Mẫu Phi không? Muốn, đương nhiên là muốn ạ. Lăng Mẫu Phi thì sao? Có nhớ Giác Nhi không? Bàn tay nhỏ bé xoa lên mặt Hàn Lăng. Hàn Lăng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giác Nhi, chuyển qua khóe miệng nhẹ nhàng hôn. Lăng Mẫu Phi cũng rất nhớ Giác Nhi. Thật không? Giác Nhi còn tưởng rằng người có phụ hoàng thì không cần Giác Nhi nữa. Cái miệng hồng nhuận của Vi Giác trù lên. Lăng Mẫu Phi đã lâu không tìm thấy Giác Nhi chơi, Giác Nhi rất buồn. Bao nhiêu lần Kiếp Nhị Cẩu đưa Giác Nhi tới gặp người, hắn đều từ chối, đó là bận việc. Nghe hắn tả oán, Hàn Lăng không khỏi cười khổ, khuôn mặt mỹ lệ hiện tia buồn phiền. Thế giới trẻ con đơn giản như thế, làm sao có thể hiểu được những phức tạp của người lớn chứ? Không phải nàng không muốn tìm hắn, mà là thân phận của nàng và Thục Phi không cho phép nàng tìm hắn. Lăng Lăng, ngươi làm sao vậy? Chậm đã mang Giác Nhi tới, ngươi còn có gì không vui? Vi Phong ẩn cần đi tới bên nàng. Thần thiếp không sao. Hàn Lăng rũ bỏ tâm trạng phiền muộn, đứng lên vui vẻ nói. Giác Nhi, Lăng Mộ Phi hôm nay muốn làm điểm tâm cho ngươi nếm thử. Có biết là gì không? Là kẹo bí đỏ. Kẹo bí đỏ? Đó là cái gì? Vì Giác hằng hái, ánh mắt vụt sáng nhìn Hàn Lăng. Kẹo bí đỏ là gì đấy? Cháu cũng muốn biết. Hàn Lăng cười thần bí. Để từ từ rồi sẽ biết mà. Nói xong liền dắt tay Vi Giác đến phòng bếp. Nhìn hai người một lớn một nhỏ phía trước, Vi Phong tuấn nhan lộ ra vẻ hân hoan cùng thỏa mãn, cước bộ nhẹ nhàng đi sát phía sau. Cảnh Thương, người gầy quá. Hàn Lăng nhìn lên người bên cạnh. Từ sau khi bị Phong làm chiêu nghi, nàng chưa từng gặp lại Vương Cảnh Thương. Vừa rồi đột nhiên tiếp lời truyền cáo của Cẩm Hoành, nói Vương Cảnh Thương chờ mình ở Vân Tiêu Đảo, thì rất vui sướng, liền chạy nhanh tới. Vậy sao? Vương Cảnh Thương nhìn xuống mặt nước xanh ngọc, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ đau thương. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tới nơi này không? Đương nhiên là nhớ. Nội tâm Hàn Lăng mênh mang, ở chốn hoàng cung nhân tâm hiểm ác, lòng người đổi thay này, hắn chính là người duy nhất chân tâm trợ giúp mình. Hôm nay tất cả đã thay đổi, người không còn là một cung nữ thân phận thấp kém nữa, cũng không còn là một cô bé không khốm một hai bụi nữ. Người đã thay đổi nhanh chóng, thành Lăng Chiêu Nghi, được hoàng thượng sủng ái. Nói xong lời cuối cùng, lòng Vương Cảnh Thương dâng lên cảm giác chua xót, khổ sở cùng phiền muộn. Cảnh Thương, nghe Cẩm Hoành nói gần đây ngươi hay uống rượu, lại không say không về, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Người trước kia một giọt rượu cũng không uống cơ mà. Người quan tâm ta sao? Đương nhiên, bởi vì ta là bằng hữu của ngươi. Vương Cảnh Thương đau khổ hỏi. Hàn Lăng ngẩn người một lúc mới nói. Uống rượu thường thì hại dạ dày, rất dễ dẫn đến nhiều loại bệnh. Nghe ta, đừng uống nữa được không? Nhìn chăm chú vào vẻ mặt đầy quan tâm của Hàn Lăng, Vương Cảnh Thương ánh mắt tối lại, không chịu được nữa, bao nhiêu khổ sở trong lòng tuôn ra. Người được hoàng thượng phá lệ phong làm phi tần, có thể thấy được hoàng thượng rất coi trọng ngươi. Ta đã tự bảo mình quên ngươi đi, hoặc là coi ngươi như bạn bè bình thường. Tuy nhiên, từ lúc đêm khuya yên tĩnh, lòng ta lại đau thắt lại không thể ngủ được. Nghe nói rượu có thể sầu tiêu, nên khi trời tối ta lại uống rượu, hy vọng có thể quên được ngươi. Mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sầu. Uống càng nhiều ta càng nhớ ngươi. Mỗi tiếng cười, mỗi cái nhăn mày của ngươi, khoảng thời gian chúng ta cùng nhau luôn tràn ngập đầu óc ta. Càng muốn quên ngươi thì hình ảnh ngươi càng khắc sâu trong trí nhớ. Cảnh Thương, hai mắt Hàn Lăng đã đỏ hoe, âm thanh nức nở. Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Chúng ta rõ ràng là yêu nhau, tại sao lại không thể ở chung một chỗ? Vương Cảnh Thương nhìn lên bầu trời hét lớn, thần sắc bi thiết, Hàn Lăng lực bất tòng tâm, chỉ có thể cúi đầu rơi lệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người lặng lặng đứng, không biết đã qua bao lâu. Vương Cảnh Thương cuối cùng cũng phá vỡ không khí trầm mặc, nói câu cáo biệt đơn giản. Ta đi. Bạch sắc bóng lưng mang đầy nỗi cô tịch, mãi đến khi hắn hoàn toàn biến mất, Hàn Lăng mới buồn bã quay đầu trở lại, ngơ ngác nhìn mặt hồ. Cuối cùng cởi giày, nhún người nhảy xuống hồ, bơi một mạch vài vòng quanh hồ, nàng nhẹ nhàng nín thở lặn xuống, lại nhìn thấy cảnh hồ đẹp đẽ mê người. Tâm tình nặng nề của Hàn Lăng mới có chút biến chuyển. Cũng giống như lần trước, hai tay nàng nâng lên con cá vàng nhỏ, nhìn chúng ăn, xem chúng bơi. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng những đau đớn trong lòng cũng dần tiêu tan hết. Đột nhiên, nàng cảm giác như có thứ gì đó xẹt qua lưng. Quay đầu lại nhìn, thì thấy một vật nằm dưới đáy hồ. Nghi ngờ lùi về sau mấy bước, nàng mới nhìn rõ vật kia. Cả người lập tức cứng đờ, máu toàn thân như đông lại. Là Vi Giác, mặt mũi xanh lét, không còn sinh khí. Không suy nghĩ nhiều, Hàn Lăng vội vàng ôm lấy Vi Giác, dùng sức liều mạng bơi lên. Lúc lên đến bờ, nàng đã mệt nhũn cả hai chân, ghìm lại những kinh hoàng, đau đớn ở đáy lòng. Nàng mệnh lệnh cho bản thân phải tỉnh táo, đặt Vi Giác nằm lên cỏ, cố gắng nhớ lại cách cấp cứu mà thầy dạy bơi đã dạy nàng ở khóa huấn luyện bơi lội năm đó. Sau đó cấp bách bóp mũi Vi Giác, hít một hơi thật sâu, thổi vào miệng Vi Giác. Giác Nhi, mau tỉnh lại, mở mắt nhìn Lăng Mẫu Phi. Con nghe Lăng Mẫu Phi nói gì không hả? Trả lời Mẫu Phi đi, van cầu ngươi, trả lời Mẫu Phi đi. Hàn Lăng không ngừng vuốt lên một khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc của Vi Giác, thê lương bị ai khóc nấc lên. Hai tay chắp lại, đặt lên ngực Vi Giác, dùng sức nén cơn ngực hắn. Đáng tiếc không có chút tác dụng nào, hắn vẫn không có hơi thở, tim vẫn không đập. Giác Nhi, Giác Nhi. Hàn Lăng như điên cuồng nhìn thân thể nhỏ bé của Vi Giác từ từ cứng ngắc lại. Lệ đã chảy khô, tiếng nói khàn khàn, y phục ướt đẫm cũng bị gió thổi ráo, trên người truyền ra từng đợt rét lạnh thấu xương. Hàn Lăng cũng không cảm giác được, hai mắt nàng dại ra, khóa lại trên người Vi Giác. Giác Nhi, Hoàng Nhi. Nương theo một tiếng khóc lo lắng, bóng dáng Tục Phi từ xa tiến lại. Phía sau nàng còn có một đoàn người, gồm Vi Phong, Vân Phi, Lam Phi, Trang Quý Nhân, Hoa Tần, còn có Cốc Thô, tổng cộng ước chừng mười mấy người. Khi nhìn rõ hình ảnh Vi Giác nằm bất động trên đất, Thục Phi chịu đả kích trầm trọng, cả người đảo đi. May mà có Trang Quý Phi Nhân kịp đỡ lấy. Nhìn Vi Giác sắc mặt tím tái, mắt thũng, tay chân vặn vẹo, tình huống bi thảm, các phi tần khác mặt mũi cũng đầy bi thương. Nhưng có ai biết được dưới vẻ bi thương đấy, ai đó đã ẩn giấu tâm tư gì. Thấy thân hình nhỏ bé kia, còn người đèn của Vi Phong hiện lên một cỗ đau thương thống khổ. Thân hình cao lớn rồn rẩy, lại nhìn đến Hàn Lăng tóc tai bù xù, cả người ướt đẫm, ánh mắt ngây dại, nỗi đau trong tâm lại sâu thêm một tầng. Lăng! Cốc Thu ân cần đến với người Hàn Lăng ngồi xổm xuống. Người không sao chứ? Giác Nhi đã chết, ta không cứu được nó. Ta rõ ràng đã làm đúng những gì thầy giáo dạy, vậy mà cũng không cứu được nó. Hô hấp nhân tạo, nằm sấp, nằm ngửa các kiểu, ta đều thử qua, nhưng hắn vẫn đi. Hắn đi. Hàn Lăng mắt nhìn xa xăm, tinh thần hoảng hốt tự nói. Tiện nhân, người vô cớ đến gần Giác Nhi. Ta biết ngay là người không có ý gì tốt, không ngờ người lại ác độc đến mức này. Ngay cả một đứa nhỏ cũng không tha, là người hại chết Giác Nhi. Người mau trả lại Giác Nhi cho ta, trả lại Hoàng Nhi cho ta. Thục Phi sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nhảy tới trước mặt Hàn Lăng, nắm chặt tay không ngừng đánh vào người Hàn Lăng. Hàn Lăng không tránh né, cũng không phản kháng, cứ ngồi thần hồn lạc phách ngồi yên trên cỏ. Thục Phi nương nương, sao người lại đánh người? Chuyện còn chưa rõ ràng, người không nên vù hết tội lỗi lên người Hàn Lăng. Lăng Triều Nghi đối với tiểu hoàng tử yêu thương có thừa, nàng yêu hắn như con, làm sao có thể hại hắn? Cốc Thu vừa ngăn cản Thục Phi vừa tức giận nói. Hừ, nàng có thật tâm như vậy sao? Đồ tâm địa rắn rết thì có, thật là vô cùng ác độc. Bổn cung muốn đánh chết ngươi, bổn cung muốn đem ngươi chôn theo Hoàng Nhi. Nỗi đau mất con làm Thục Phi mất hết lý trí, dùng cả tay và chân đánh xuống, ngay cả Cốc Thu cũng không tha. Hoàng thượng, người hãy vì Thục Phi nương nương đứng ra làm chủ, báo thù cho tiểu hoàng tử. Lúc này Trang Quý Nhân bị phẫn nói. Hoàng thượng, Lăng Triều Nghi lòng dạ độc ác, ngay cả tiểu hoàng tử mà cũng dám giết, quả thực là mối họa cho hậu cung. Lam Phi cũng theo sau đấu tố. Thần thiếp đã sớm nói tiện nhân kia là tai họa mà. Hoàng thượng, người lần này nhất định phải theo lẽ công bằng mà hành sự, vì Thục Phi lấy lại công đạo. Vân Phi vốn vẫn oán giận Hàn Lăng và khổ sở vì không có cơ hội trả thù Hàn Lăng, hôm nay gặp thời cơ tốt như thế này, sao có thể bỏ lỡ. Sau đó trừ Cốc Thu ra, các phi tần khác đều mỗi người một lời, nhất tề lên án Hàn Lăng. Lăng, người mau nói với Hoàng thượng, không phải là ngươi làm, không phải ngươi hại chết tiểu hoàng tử. Nói chuyện đi. Ý thức được tình hình phi thường bất lợi cho Hàn Lăng, lòng Cốc Thu nóng như lửa đốt, ra sức lay Hàn Lăng. Tuy nhiên, căn bản là Hàn Lăng không hề nghe thấy lời của nàng, không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng. Hàn Lăng lúc này như đắm chìm sự bi thương khôn cùng. Nàng vẫn tự trách mình, vô cùng khổ sở vì không cứu được Vi Sắc. Còn người đèn của Vi Phong hiện lên thần sắc phức tạp, hạ lệnh cho Lục Công Công, ngữ điệu cực kỳ nhanh. Giải Lăng Chiêu Nghi đến Thận Hình Đường chờ xét xử. Phân phó xong, Vi Phong trực tiếp đi tới bên người Vi Sắc, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, bước ra khỏi Vân Tiêu Đảo. Lục Công Công vung tay, ra lệnh cho hai thái giám khác áp giải Hàn Lăng, rồi đi theo Vi Phong. Các vị tần khác đều lộ vẻ mừng rỡ, chỉ có Cốc Thu trong lòng như lửa đốt, đứng lên đuổi theo, hô to: "Hoàng thượng, Lăng Chiêu Nghi tuyệt đối không phải là hung thủ sát hại tiểu hoàng tử, thỉnh người phân rõ trắng đen." Vân Phi tay mau mắt lẹ, đã một tay kéo lấy Cốc Thu, đặt vào hai má nàng hai bàn tay. "Tiện nhân đáng chết, nói cái gì hả?" Mắt liếc nhìn Cốc Thu ngã trên mặt đất, các nữ nhân khác đều hiện ra vẻ khinh thường cùng hả hê. Tiếng hử lạnh không ngừng vang lên, đám người đi càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Bốn phía trở lại yên tĩnh, trên mặt cỏ chỉ còn lại Cốc Thu hai mắt sưng sưng lệ, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ bất lực cùng khổ sở. Trên thiền điện của Sụ Nhân cũng yên tĩnh dị thường. Vi Phong mặt mũi nghiêm túc, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sự lớn, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống cung nữ Thục Hoa đang run sợ quỳ trước mặt. "Ngươi là người đầu tiên phát hiện ra tiểu hoàng tử bị hại ở Vân Tiêu Đảo." Tĩnh mặc một hồi, Vi Phong mới nói ra: "Bẩm hoàng thượng, đúng vậy." Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời. Vân Tiêu Đảo là nơi cấm địa nơi hậu cung, xưa nay không ai dám đến, cớ sao ngươi lại ở đó? Bẩm hoàng thượng, vài ngày trước nô tỳ đã từng trông thấy nhị cầu lén mang tiểu hoàng tử xuất môn nên đã mò đi theo, mới phát hiện hắn dẫn hoàng tử đến Vân Tiêu Đảo, Lăng Chiêu Nghi cũng ở chỗ đó. Cung nữ sèn sặt nói: "Hôm qua sau khi ngủ trưa dậy, Thục Phi nương nương hỏi tiểu hoàng tử đâu, nô tỳ không thấy nhị cầu trong Thục Hoa nên nghĩ rằng hắn lại lén đưa tiểu hoàng tử ra ngoài, vì vậy mới đến Vân Tiêu Đảo xem sao, thì thấy tiểu hoàng tử đang nằm trên cỏ, Lăng Chiêu Nghi thì dùng hai tay đánh liên tiếp vào ngực hoàng tử. Nô tỳ thất kinh, vội vàng chạy về bẩm báo Thục Phi nương nương. Đúng lúc trang quý nhân tới tham kiến nương nương, nàng nhất thời hoảng sợ nên đã làm kinh động các nương nương khác." Vi Phong nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Cùng nữ thì quỳ trên mặt đất, đầu cúi gằm đến khi Vi Phong lệnh cho nàng lui ra. Trong điện lại khôi phục yên tĩnh. Vi Phong nghiêng người dựa vào ghế, mày nhíu lại, đầu óc không ngừng xoay chuyển. Những gì cung nữ vừa rồi nói có trật tự nhưng lại có phần mông lung, khiến cho hắn cảm giác được có điểm không ổn. Trước khi thẩm vấn cung nữ, hắn đã thẩm vấn qua nhị cầu. Theo lời khai của nhị cầu thì chiều hôm qua, nhân lúc Lân Sắc Nhi ngủ trưa, đã tranh thủ đi phủ nội vụ lĩnh vật dụng hàng ngày. Vậy rốt cuộc là ai dẫn Giác Nhi tới Vân Tiêu Đảo? Giác Nhi là bị ai hãm hại? Ngôi vị hoàng đế, bao người dòm ngó. Từ nhỏ, hắn đã quen nhìn những nữ nhân hậu cung đấu đá sống chết lẫn nhau. Cung nô, thậm chí là hoàng tử cung nữ, cũng có thể trở thành vật hy sinh cho các cuộc tranh đấu. Năm đó, nếu không phải Di Nương liều chết bảo vệ chiếu cố, thì chỉ sợ hắn cũng chẳng thể bình yên lớn lên rồi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn có thể thấy được Hạ Lăng rất yêu thương Giác Nhi, chắc chắn sẽ không làm hại Giác Nhi. Huống hồ hắn hiểu rất rõ Hàn Lăng, nàng bề ngoài thì lạnh nhạt, rất kiên cường, nhưng kỳ thật nội tâm lại cực kỳ thiện lương. Đến như nô ta làm sai việc gì, nàng cũng không nhất tâm trách cứ hay trừng phạt. Thử hỏi người như vậy làm sao có thể hạ độc thủ với một hài tử mà nàng yêu thương? Nhưng sao nàng lúc đó lại xuất hiện ở Vân Tiêu Đảo? Sao cả người lại ướt đẫm? Nàng đè lên ngực Giác Nhi như vậy để làm gì? Lúc ấy, nàng đã hàm hàm hồ hồ nói rằng nàng không cứu được Giác Nhi. Chẳng lẽ làm như vậy là để cứu Giác Nhi? Nghĩ tới bộ dáng thất hồn lạc phách của Hàn Lăng, là nội tâm đang hỗn độn của Vi Phong lại dâng lên trận đau lòng. Trước mắt bao nhiêu người, tất cả mũi nhọn chĩa vào nàng. Để tạm thời khống chế tình hình, hắn không thể làm gì khác hơn là giam nàng vào Thận Hình Đường. Một ngày sau, hắn cố gắng nhịn xuống mong muốn đi xem tình hình của nàng thế nào. nàng có hoảng sợ không? Hoàng thượng, Vương học sĩ cầu kiến. Đột nhiên Lục công công đi tới. Vương Cảnh Thương, hắn tới làm gì? Vì phòng lòng đầy nghi hoặc, phân phó Lục công công cho gặp. Vì thần khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương Cảnh Thương vừa bước vào trong liền hành lễ. Có chuyện gì sao? Vì phòng lạnh lùng liếc Vương Cảnh Thương. Trên phương diện tình yêu, Vì phòng là một kẻ thù dai. Tuy nói Hàn Lăng đã là nữ nhân của hắn, nhưng mỗi khi nhìn thấy Vương Cảnh Thương, hắn vẫn cảm thấy rất là không thích. Dù sao Hàn Lăng cũng từng thực lòng thích Vương Cảnh Thương, còn để hắn nhiều lần nhìn thấy những hành vi thân thiết, nghe thấy những lời đường mật của hai người nữa. Hoàng tượng, vì thật nghe nói Lăng Chiêu Nghi hại chết hoàng tử. Không sai. Biết mục đích chuyển đến viếng thăm của Vương Cảnh Thương liên quan đến Hạng Lăng, Vi Phong lại càng ghen tức. Hoàng thượng, Lăng Chiêu Nghi không có khả năng là hung thủ, nàng bị vu oan. Vi Phong nghe xong lông mày nhướng lên. Người sao dám khẳng định là nàng bị vu oan? Xế chiều hôm qua, Vi Thần cùng Lăng Chiêu Nghi hẹn gặp tại Vân Tiêu Đảo. Mãi đến giữa giờ mùi, Vi Thần mới rời đi. Lăng Chiêu Nghi vẫn ở lại một mình. Nghe nói thời điểm hoàng tử chết đuối là giữa giờ mùi, thêm hai khắc. Vậy là sau đó hai khắc mà từ Thục Hoa Cung đến Vân Tiêu Đảo, cho dù ngồi xe ngựa cũng phải mất ít nhất hơn hai khắc. Lăng Chiêu Nghi tuyệt đối không liên quan đến cái chết của tiểu hoàng tử. Nàng bị oan. Nghe Vương Cảnh Phương nói xong, Vi Phong ngầm thở dài một hơi. Hàn Lăng quả thật không phải là hung thủ. Đồng thời, hắn lại cảm thấy một cỗ tức giận. Vương Cảnh Thương, ngươi thật to gan. Biết rõ Lăng Chiêu Nghi là nữ nhân của trẫm, vậy mà ngươi còn dám hẹn gặp nàng. Hoàng thượng xin thứ tội. Vì thần cùng Lăng Chiêu Nghi chẳng qua là bằng hữu gặp bình thường mà thôi. Trẫm mặc kệ ngươi là bằng hữu gì, lén hẹn gặp nữ nhân của trẫm sẽ bị phạt. Hoàng thượng, giờ không phải lúc truy cứu vấn đề này. Hôm nay việc trọng yếu chính là thả Lăng Chiêu Nghi ra. Nàng vô tội. Đây là chuyện của trẫm, không cần ngươi trông nom. Thấy Vương Cảnh Thương bộ dáng nóng lòng như ngồi trên đống lửa, trong lòng Vi Phong rất không vui. Người nếu như không còn việc gì khác thì mau lui ra đi. Trong công vụ bận rộn, không dạy tiếp người. Vi Phong dừng lại một chút rồi nói. Còn nữa, sau này bất cứ chuyện gì về Lăng Chiêu Nghi, trẫm khuyên người tốt nhất không cần hỏi đến. Bởi vì... Thôi, không có vấn đề gì nữa. Người hãy nhớ cái thân phận của mình đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 6 của bộ truyện Ngọt Ngào Một Đêm Ân Sủng đến đây xin được khép lại. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.